Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 713, ta thắng. Morgy, ngươi rốt cục vẫn là đến rồi. A ha ha ha. Nhìn thấy cái kia khoan thai đến muộn xuất hiện ở quý khách trong bao xương thân ảnh quen thuộc. Lý Thống Phạm sáng mắt lên. Cái này sân bóng ở ngoài Hồng Y giáo chủ lại như là núp trong bóng tối âm mưu ra. Chỉ có đang không có ánh mặt trời địa phương, mới gặp có uy hiếp, mà một khi hắn xuất hiện ở ngoài sáng, lại như là người khác phát hiện thích khách, uy hiếp tỷ lệ giảm mạnh. Cuộc tranh tài này, đừng xem chỉ là Milano song hùng trong lúc đó giao đấu. Thế nhưng Lý Thống Phạm đã sớm thông qua FM2011 hệ thống biết. Cái này xem ra vô can gia hòa. Đối với Inter Milan có tuyệt đối chí mạng tính. Bởi vì, ở một ngày trước, Lý Thống Phạm vận hành FM2011 thời điểm. Phát động tân hệ thống để nhiệm vụ cự ngưu cấp bậc hệ thống nhiệm vụ Luciano Morgy dã vọng. Đây là Lý Thống Phạm từ khi được FM hệ thống tới nay. Tự siêu cấp siêu sao nuôi thành cùng hùng ưng chi điểm cuối hai đại cự ngưu cấp bậc hệ. Thống nhiệm vụ sau khi. Phát động người thứ 3 FM hệ thống cao cấp nhất hệ thống nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm. Gieo và Italy thậm chí châu Âu giới bóng đá hậu trường hắc thủ Luciano Morgy chính đang tích. Cực nỗ lực trở lại. Muốn một lần nữa khống chế ngày xưa quyền lợi. Trùng kiến xú danh chiêu thần thánh đồng minh. Player Lý Thống Phạm. Người cần lợi dụng chính mình danh vọng cùng sức mạnh. Đánh bại Morgy dã tâm. Nhiệm vụ kỳ hạn. 60 ngày, hoàn thành tiêu chí, Morgy trở lại nỗ lực thất bại, trung thân cấm chỉ làm bóng đá có liên quan vận động. Ngoặc kép chấm chấm, lần này nhiệm vụ vì là không thể từ chối cấp bậc nhân vật. Đồng thời cũng là giai đoạn tính liên tục nhiệm vụ, Luciano Morgy dã vọng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ Milan Derby quỷ dị sóng lớn. Nhiệm vụ hạn chế, không có bất luận cái gì hạn chế. Nhiệm vụ tường giải, Morgy kế hoạch mượn trận này có tính quyết định ý nghĩa Milan Derby làm vì chính mình trở lại bước. Thứ nhất, hắn muốn lấy lòng AC Milan trận doanh, thắng được Milan ủng độn hảo cảm cùng Berlusconi chống đỡ. Cho rằng sắp mở phiên tòa Calcio Poli hai kỳ thẩm phán làm tốt dư luận cơ sở. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu, ở thi đấu bên trong đánh bại AC Milan. Làm cho Morgy hầu như phá sản. Mãnh liệt nhắc nhở, Morgy sẽ vận dụng hắn nắm giữ tất cả sức mạnh, đến ảnh hưởng cuộc tranh tài này thắng bại, bao quát hối lộ trọng tài, ảnh hưởng chấp pháp tiêu chuẩn chờ hắn am hiểu nhất phương thức. Player Lý Thống Phạm, người muốn dùng năng lực của chính mình, hóa giải thi đấu bên trong xuất hiện ở hệ thống mô phỏng ở ngoài có chuyện xảy ra. Nhiệm vụ, thất bại. Đánh mất phát động dưới cấp một nhiệm vụ tư cách. Nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt nghiêm trọng. Khấu trừ điểm số nhân phẩm 200 điểm. Khấu trừ các loại công năng đếm cụ thể tên gọi cùng trị số như sau khí hậu đếm 1 điểm. Miệng xui xẻo đếm 1 điểm. Kỳ thực trước đó, lão Lý cũng ít nhiều có chút nhi linh cảm. Chính mình lần này Italy hành trình. Nhất định sẽ cùng Morgy trong lúc đó phát sinh chút gì cố sự. Đặc biệt ngày đó ở truyền kỳ bác sĩ, Roberto Li xa hoa biệt thự phòng khám bệnh bên trong gặp. Mặt xung đột, càng là mang ý nghĩa giữa hai người lại không hòa hoãn khả năng. Lấy Morgy cá tính, chỉ sợ là không thể dễ dàng như thế liền buông tha lão Lý. Huống hồ bất luận từ phương diện nào đến xem, lão Lý đều xem như là che ở Morgy trở lại trên đường chướng ngại vật. Giữa hai người xung đột không thể phòng ngừa. Chỉ là không có nghĩ đến, cuối cùng giữa hai người tranh chấp, lại lấy phương thức này giải quyết. FM2011 hệ thống ban phát lần này hệ thống nhiệm vụ. Đến cùng là đang khảo nghiệm chính mình cái gì đây? Lão Lý tạm thời vẫn không có nghĩ thông suốt. Có điều này cũng không trở ngại lão Lý nghĩ tất cả biện pháp đi hoàn thành nhiệm vụ. Thất bại Morgy dã tâm mặc dù là không có này một loại hệ thống nhiệm vụ. Lão Lý cũng phải để cái số này xưng phải sân bóng ở ngoài Hồng Y đại giáo chủ ra hỏa ăn thật. Ngon chịu khổ, ở ngày ấy, bị đá hướng về Vương Thanh Hòa cái kia cái ghế sát. Không phải là cái kia vạm vỡ Italy Hán Tử Lâm thời này lòng tham. Là Morgi ở xoay người chớp mắt thấp giọng dặn dò. Lý Thống Phạm lúc đó bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Thi đấu còn đang tiến hành. Lý Thống Phạm rốt cục ở trên khán đài phát hiện khoan thai đến muộn Morgi. Chỉ muốn người này đến rồi. Lão Lý liền có thể lại cho người này một lần khó quên ký ức. Nín nhịn nam khóe miệng mang theo nụ cười. Nhìn xa xa quý khách trong phòng khách Morgi một chút. Vừa lúc đó, Morgi cũng ở đồng thời nhìn lại. Tựa hồ là cảm giác được lão Lý ánh mắt nhìn kỹ. Morgi đứng lên đến bài Inter Milan ghế huấn luyện viên phất tay một cái. Trên mặt mang theo mỉm cười. Một bộ phong độ phiên phiên thân sĩ dáng dấp. Lão Lý cười lạnh một tiếng. Không làm đáp lại. Thi đấu ở kịch liệt tất đất tất tranh bên trong. Chậm chậm địa về phía trước đẩy mạnh. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 38. Thiếu hụt một người Inter Milan. Lại vẫn điên cuồng đánh mạnh mãnh đánh. Áp chế lại Rossoneri. Nếu như nói từ phút thứ 10 Mai Công bị phạt xuống đi sau khi bắt đầu. Mọi người còn cho rằng là xanh đen các chiến sĩ bị kích động ra hỏa khí liều mạng một lần. Làm cuối cùng dãy giụa. Như vậy hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh rồi. Bọn họ không nghĩ tới Inter Milan hậu kình gặp như vậy chân. Đầy đủ kiên trì hơn 20 phút. Hơn nữa nhìn hiện nay trên sân điệu bộ này. Tựa hồ Nerazzurri còn có đầy đủ sức chịu đựng tiếp tục đem loại này mưa to gió lớn như thế thế. Tiến công. Tiếp tục kiên trì. 11 đánh 10. Lại bị đối thủ vững vàng áp chế. Cục diện như thế. Để rất nhiều đỏ đen ủng độn cảm giác được phẫn nộ cùng bất mãn. Tiếp sóng màn ảnh đảo qua. Đài chủ tịch ngồi vào trên. Trước vẫn mỉm cười Berlusconi xin trở nên nghiêm túc. Tới trước vẫn tức giận đầy mặt Moriarty. Trên mặt bắp thịt từ từ thả lỏng. Bên sân, đỏ đen nho soái Allegri cũng không còn nữa trước ung dung. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị lên. Nhưng vào lúc này San Siro đại sân bóng kinh ngạc thốt lên tiếng. Đột nhiên lại nổi lên. Khác nào khó có thể ngăn chặn sóng to gió lớn. Xôi trào mãnh liệt trên sân. Inter Milan lại một lần nữa nhấc lên cuồng bạo thế tiến công. Giữ bóng đội viên là Will Tiểu Thiên Vương Gareth Bale. Bale ở trước hơn 30 phút thời gian trong phát huy có thể nói là kinh diễm. Đặc biệt ở Mai Công bị phạt xuống sau khi. Hắn ở đường biên qua lại nỗ lực thể hiện ra dũng mãnh thể năng ưu thế. Đã từng thân là hậu vệ cánh hắn. Ở phòng thủ bên trong có thể bất cứ lúc nào trở lại bản mới một hiệp giải trừ nguy nan. Ở tấn công bên trong lại dường như tuốt ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm tia chớp như thế xuyên thủng. AC Milan bên trong hậu trường phòng thủ. Ở Gareth Bale như là vĩnh viễn không bao giờ dừng mệt mỏi người sắt như thế qua lại nỗ lực bên dưới. AC Milan bên phải đường lại bị hắn dựa vào sức một người hoàn toàn áp chế. Bất luận là Pato vẫn là Robinho, đều không thể tại đây một bên hình thành uy hiếp. Lần này, Bale lại bắt đầu lao nhanh biểu diễn. Cùng Sanchez cao tốc đột phá bên trong liên tục giả động tác mê hoặc đối thủ không giống. Bale đột phá liền hai cái đặc điểm, một cái là nhanh. Một cái khác vẫn là nhanh. Will Tiểu Thiên Vương tuyệt đối tốc độ. Có thể nói Derby chiến bên trong giá trị bản thân 4 ức euro thủ phát 22 người bên trong nhanh nhất. Một cái, sắp tới chỉ cần hắn cầm bóng xoay người biểu lên. AC Milan đội viên mặc dù là muốn dùng phạm quy đến ngăn cản. Đều lão không kịp, lần này vẫn là như vậy. Tiền vệ trụ Boateng cùng đồ tể Gattuso ở giữa sân liên tục thả sạn. Nhưng dù sao là sạn không tới bêu bóng người. Thường thường trước một khắc Bale còn ở trước người của bọn họ. Đợi được bọn họ thấp người soạt bóng. Động tác còn chưa hoàn thành. Bale sau một khắc đã nhanh chóng đi. Thoáng qua trong lúc đó. Will Tiểu Thiên Vương đã thiểm điện sát đến AC Milan bên phải đường. Erbet là cái cuối cùng bị Bale y dựa vào tốc độ cường ăn đối thủ. Sau đó, bóng đá bị truyền về trung lộ. Thiên sứ, Nicola Zizi theo vào. Đối mặt thủ môn nhẹ đẩy bắn. Ngoặc kép chấm chấm. Bale. Bale. Bale. Bale. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Đây là bắt đầu thi đấu tới nay Inter Milan đánh ra lại một lần gấp gáp thế tiến công. Bale thể hiện ra tuyệt đại siêu sao phong thái. Một mình hắn đánh xuyên qua Rossoneri toàn bộ hàng phòng thủ. Khó mà tin nổi biểu diễn. Sân bóng trở thành Bale một người sân khấu. Hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi người điên ly tại sao ở vừa mới bắt đầu Will tiểu tướng. Phát huy cũng không xuất sắc tình huống. Vẫn kiên trì để cho đảm nhiệm đội bóng tiền đạo cánh trái. Sân bóng một bên thượng đế chế tạo một chiếc không thể chống đối sân vận động Ferrari. San Siro đại sân bóng trong nháy mắt băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bắc trên khán đài, cực nóng núi lửa ở bạo phát. Xanh đen dung nham điên cuồng trút xuống. Hừng hực năng lượng nướng quay ngày mùng 3 tháng 4 Milano bầu trời. Mà nam khán đài thì lại rơi vào khiến lòng người hoảng vắng lặng. Khác nào vạn năm hàn băng như thế làm người linh hồn rét run. Đỏ đen người hâm mộ hết sức thất vọng. Nhân số dẫn trước ưu thế không có chuyển hóa thành ghi bàn ngược lại cũng thôi. Ai biết điểm số trên bọn họ lại đã biến thành truy đuổi người. Đây là sỉ nhục. Berlusconi sắc mặt trở nên tái nhợt. Moriarty ở vui vẻ cùng bên người bạn bè bắt đầu cười lớn. Ghi bàn sau khi Gigi nhấc lên áo đấu lao nhanh. Hắn quỳ trượt tới vì chính mình kiến tạo Bale trước mặt. Bày ra một cái đơn dưới gối quỳ tư thế. Đem Bale chuyền bóng chân trái đặt ở trên đầu gối. Làm một cái lau chùi giày ra động tác. San Siro Bắc khán đài lại một lần nữa sôi trào. Inter Milan các cầu thủ đi tới bên sân. Hai tay liên tục làm đến gian hình. Kích động trên khán đài các cổ động viên tâm tình. Ầm ầm ầm tiếng vỗ tay khác nào mây đen khí trời bên trong sấm mùa xuân. Nổ vang trên không trung. Lý Thống Phạm cùng Phi ủng tới được Bale. Gigi ôm ấp, ở trên lưng của bọn họ dùng sức đánh. Cổ vũ hai vị này đệ tử đắc ý. Hai cái cánh tay từng người bảo vệ ghi bàn cùng kiến tạo công thần. Lý Thống Phạm ngẩng đầu lên. Nhếch môi khiêu khích ý vị mười phần địa hướng về khán đài phương hướng liếc mắt một cái. Nơi nào ngồi, chính là khoan thai đến muộn móc ghi. Lý Thống Phạm không nghi ngờ chút nào. Trước trọng tài chính Carini cái kia thiên hướng tính cực cường phán phạt. Sau lưng tuyệt đối có móc ghi cái bóng. Tên kia tuy rằng bị cấm chỉ làm bóng đá sự nghiệp. Lại như là bị nhổ răng con cọp. Thế nhưng hắn đối với hủ bại bộc phát Italy dưới bóng đá sức ảnh hưởng vẫn còn. Nếu như mạo hiểm làm một ít ảnh hưởng trọng tài chính phán phạt sự tình, vẫn có thể làm được. Thế nhưng, cái kia có tác dụng đâu? Lý Thống Phạm hé miệng, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn ở dùng miệng hình đối với xa xa trong bao xương móc ghi nói chuyện ta thắng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.